Không, trong lúc ngăn cản Trình Tuần, cánh tay của Trình Viễn cũng bị đâm trúng. Cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại đã nhìn thấy Trình Tuần đập đầu vào tường. Dạ cậu hồn bay phách tán, âm thanh va chạm đáng đau buồn vang lên, máu nhuốm đỏ cả bức tường đen. Cách chương.